mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, ta ra ta khỏe mạnh. Giải quyết xong chúng độc học sinh sau đó, Quân Vong Trần bồi tiếp Bạch Nhân bọn người ở tại phòng y tế trò chuyện một hồi trời. Thẳng đến 3 giờ chiều, mới rời khỏi, cố ý phệ hồn sâu độc, tước đoạt học sinh linh hồn, tiến tới vì chính mình tiến hành bổ sung. Nhìn dáng dấp, cái này trường học giấu giếm một cái linh hồn bị thương cổ sư. Hành tẩu ở sân trường đoạn đường, bên trên, Quân Vong Trần nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, mặc dù không biết cái này cổ sư tại sao muốn xuống tay với học sinh. Nhưng là thân là Kim Lăng Đại học học sinh, hắn kiên quyết không thể thả đảm nhiệm việc này mặc kệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, biết mình phệ hồn sâu độc bị diệt về sau, vị kia cổ sư tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, chắc hẳn lại có một trận ác chiến. Tuy nhiên không sao, lấy mình bây giờ thực lực, năng lượng uy hiếp được mình người không nhiều. Dù là thực lực đối phương rất mạnh, chính mình cũng có thể bằng vào hàng loạt thủ đoạn, tiến hành đào thoát, loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm. Quân Vong Trần về tới 520 phòng ngủ. Vừa vào cửa, phòng ngủ tam cái cùng phòng vây quanh ở một đoàn. Uống vào Sprite, sướng nói chuyện phiếm dưới thịnh thế. Trên sách nói qua 10 giờ tối đều tính thức đêm. Dọa đến ta tranh thủ thời gian tại 9:59 phân nằm ở trên giường không nhúc. Nhích. Một cái 90 sau lão đại gia nói cho người biết. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, nằm ở trên giường đã đến 10 giờ tối. Nhưng mà một ngày này, mới tính vừa mới bắt đầu. Còn tốt, ta xưa nay không thức đêm, ta đồng dạng suốt đêm. 666. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, ta ra ta khỏe mạnh. Nói đến đây ta nghĩ đến một sự kiện. Lúc học trung học, một nữ đồng học thường xuyên thức đêm. Ta có một lần xem nữ đồng học phía dưới thời điểm, vô cùng giật mình. Thế mà đen như vậy. Nhìn qua rất bẩn. Thậm chí càng ghét đặc biệt là còn có hai mảnh nhăn nhúm thân. Còn có chút màu đậm. Nhơm nhớp bộ dáng. Nàng nhìn thấy ta kinh ngạc sợ hãi thần sắc. Cũng là vô cùng thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Nói với ta, người chớ để ý. Ta cũng là lần thứ nhất để cho nam đồng học nhìn ta phía dưới. Vừa căng thẳng nước tương thả nhiều. Mì thịt bò vốn là không phải như vậy. Là tại hạ thua. Xin cho tại hạ một cái ống dưỡng khí. Lật xe đến lớn Tây Dương bên trong. Nghe phòng ngủ tam tao đối thoại. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Người vụng trộm bổ túc a. Đạo thanh âm này vừa ra, Trương Chính Tiêu bọn người nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào. Không khỏi yên lặng giật mình. Ôi, đây không phải lão tứ nha. Tối hôm qua đại bảo vệ sức khỏe bị bắt. Hôm nay liền phóng ra tới. Cút, nghe lời này một cái. Quân Vong Trần cái trán nhất thời tối sầm lại. Trương Chính Tiêu vội ho một tiếng. Không dối gạt mọi người. Ta tiền lương chỉ có 2000. Thế nhưng là ta mỗi tháng đều sẽ xuất ra 1000 khối ra ngoài làm từ thiện. Mặc dù không nhiều là của ta một chút tâm ý. Gần nhất các bằng hữu đều khuyên ta thừa dịp còn trẻ cỡ nào để dành ít tiền. Tương lai không có tiền không lấy được tức phụ. Nhưng ta thật không đành lòng nhìn xem những ăn mặc đó mỏng nữ tử yếu đuối đứng ở mờ tối đèn nê ông. Dưới run lẩy bẩy, để không biết các vị có hay không làm từ thiện suy nghĩ. Thật đáng thương, báo địa chỉ đi, ta hy vọng có thể cho các nàng một điểm thích ấm áp. Vương nỗ lực run lên lông mày. Kha Cửu tư ý vị sâu xa nói. Thêm ta một cái đi, cho dù ta không có gì năng lực, nhưng vì tổng sáng tạo xã hội hài hòa, ta sẵn lòng ra một phần lực, cứu vãn trượt chân thiếu nữ. Ba người nói xong, cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần. Lão tứ, người đây. Có xài tiền hay không không sao. Mấu chốt ta là người chỉ thích làm từ thiện. Quân Vong Trần nhìn ngoài cửa sổ. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Ba người. Người không biết xấu hổ bộ dáng có chúng ta năm đó phong phạm. Lão đại lão nhị. Quán trà sữa làm thế nào. Quân Vong Trần bưng lên một chén nước, ngồi ở trên bàn sách, chậm chậm hỏi, rất không tệ, dùng quỳnh tương diệp lộ chế tạo trà sữa bán bất thường nóng này. Mỗi ngày đều là cung không đủ cầu trạng thái. 2 ngày thời gian, chúng ta tiếp thị đã phá 50 vạn, hơn nữa còn tại đi lên gia tăng. Nói chuyện đến cái đề tài này, Trương Chính Tiêu lộ ra 10 phần phấn khởi. Ta cùng lão nhị dự định hôm nay đi mở nhà thứ hai trà sữa đại lý. Địa điểm ở nơi này một khối. Lão tứ ngươi nhìn một chút. Nói, Trương Chính Tiêu đưa điện thoại di động địa đồ mở ra. Đưa ở Quân Vong Trần trước mặt. Hơi quét nhìn một cái. Quân Vong Trần bấm ngón tay tính toán. Cầm tốt nhất phương vị cấp tính ra về sau. Chỉ trong địa đồ một chỗ nói. Muốn cái cửa này mặt đi. Phong thủy tốt. Ok, Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực nhìn một chút, không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Quân Vong Trần lời nói bọn hắn là đánh đáy lòng tin phục. Chỉ bằng vào cái kia ăn hàng ca thân phận của Trần Vong Quân. Vô luận chọn cái nào địa phương, đều có thể dựa vào khổng lồ fan làm đến nóng này tiếp thị. Lão Tứ, nếu không ngươi lấy ăn hàng ca thân phận làm một cái vi tín công chúng hào. Dạng này không chỉ có thể lôi kéo fan, còn có thể càng sâu tầng độ quảng bá quán trà sữa. Vi tín công chúng hào. Quân Vong Trần ngẩn người, cảm thấy là một cái phương pháp tốt. Bất quá ta tương đối bận rộn, không có thời gian đưa vào hoạt động vật này. Hai người tựa như đã sớm nghĩ tới hết thảy, cười nói, không sao, người cho chúng ta thiết trí nhân viên quản lý, để cho chúng ta đến đưa vào hoạt động tốt. Được, thấy thế, Quân Vong Trần cũng không có do dự. Lúc này sáng lập một cái vi tín công chúng hào. Sau đó cấp hai người thiết trí nhân viên quản lý thân phận. Sau đó, lại tại Tôn Hoàng TV bên trong công bố của mình vi tín công chúng hào. Thoáng chốc, một đại dao động fan nhao nhao tiến vào vi tín. Lựa chọn chú ý, ta giọt cái ai ra. Trong vòng 1 phút chú ý nhân số phá 30 vạn. Lão tứ ngươi là thật mạnh mẽ. Trương Chính Tiêu nhìn xem phía sau đài chú ý số. Trợn mắt hốc mồm. Vương nỗ lực đẩy Trương Chính Tiêu. Đừng lo lắng. Tranh thủ thời gian phát một thiên văn chương. Càng tao càng tốt. Tạm thời không cần quảng bá quán trà sữa. Chờ nhiều người lại nói. Đúng đúng đúng. Trương Chính Tiêu mạnh mẽ gật đầu. Lúc này cùng Vương nỗ lực đầu nhập công tác. Trái lại Kha Cửu Tư. Hắn chính mang theo tai nghe cùng Vân Tỷ mở ra video. Hữu tư hữu vị trò chuyện. Dăm 3 câu chính là yêu yêu đát cùng ẩm ướt đát. Nhìn dáng dấp tối nay lại là một trận gió tanh mưa máu. Mấy cái cùng phòng đều đang bận rộn. Quân Vong Trần cũng không có quấy rầy bọn hắn. Ngồi tại trước bàn sách. Lấy ra Prairie Góc điện thoại di động. Tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Giờ phút này. Trong đám đó nói chuyện phiếm cực kỳ sôi động. Nói chuyện phiếm tin tức một đầu tiếp một đầu. Tiểu Kiều, gần nhất phu quân ghét bỏ ngực ta nhỏ. Làm sao ba, Cửu Thiên Huyền Nữ, ma bà đậu hủ bên trong có ma bà. Lão bà bánh bên trong có lão bà. Thịt băm hương cá bên trong có cá. Tất nhiên những này đều không có. Dựa vào cái gì yêu cầu nữ sinh bên trong áo lót nhất định phải có ngực đâu. Lữ Đồng Tân. Ngươi có của ngươi Trần Độc Tú. Ta có ta Lý Đại Chiêu. Không phải rất tú, nhưng là rất chiêu. Hán Trung Ly A Còng Lữ Đồng Tân. Ngươi có của ngươi Đại Đao. Ta có ta Ngốc Ngách. Không phải rất dưa, nhưng là rất da. Thiết Quải Lý A Còng Hán Trung Ly. Ngươi có ngươi Hành Tây. Ta có ta Chuếnh Choáng. Không phải rất hành, nhưng là rất tỏi. Hàn Tương Tử A Còng Thiết Quải Lý. Ngươi có ngươi Chuếnh Choáng, ta có ta Đào Dẹt, không phải rất bẹp, nhưng năng lượng nhiễm trùng. Hà Tiên Cô, cưỡng ép xáo trộn trận hình. Chư Bát Giới A Còng Cửu Thiên Huyền Nữ, cái này dao động dụ ta cấp 11 phân, nhiều hơn một điểm coi như ta đồng tình ngươi ngực nhỏ. Cửu Thiên Huyền Nữ A Còng Chư Bát Giới, ngươi nhất định phải chết, Hằng Nga ngay tại bên cạnh ta, đợi lát nữa ta liền nói cho nàng. Chư Bát Giới, khe nằm, thân tỷ tỷ, ta sai rồi, lão phu tử, ai, hiện tại lão sư cái nghề nghiệp này thật không dễ làm. Nói văn minh một chút đúng vậy, mỗi ngày mang theo học sinh tại kiến thức trong hải dương du lịch. Nhưng mà du lịch một thời gian ngắn đi, ngươi sẽ phát hiện chỉ có ngươi một người lên bờ. Sau đó ngươi vẫn phải trở về, từng bước đi vớt. Có chút học sinh, hôm qua vớt lên đến hôm nay lại rơi xuống, vẫn phải vớt. Có chút học sinh, tại ngươi thở dốc thời điểm, ngươi hội hoảng sợ phát hiện, bọn hắn lại còn có bơi về. Trương quả lão, bình thường, học sinh của ta không chỉ có bơi về, còn lôi kéo một đám người bơi về. Hơn nữa còn lội nhanh hơn ta, truy đều đuổi không kịp. Lam Thải Hòa, 666 thổ địa công. Các vị đại tiên, khẩn cầu biết làm sao dỗ hài tử nhóm. Thổ địa của ta trang viên cũng nhanh bị đám kia hùng hài tử hủy. Nhìn xem trong đám tin tức, Quân Vong Trần phình bụng cười to. Những này thần tiên tuyệt đối là đầu ép hóa thân. Thổ địa công giống như gặp phiền phức. Đến hỏi hạ, nhìn một hồi, Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào thổ địa công tin tức bên trên. Dừng một chút, hắn trực tiếp mở ra cùng thổ địa công nói chuyện phiếm logo. Thổ địa công, nghe nói thổ địa của ngươi trang viên bị một đám hùng hài tử chiếm lĩnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quân thượng tiên có chỗ không biết. Gần nhất thiên đình đang tại làm quan hệ hữu nghị hoạt động. Rất nhiều thần tiên đều tham gia. Vì dễ dàng một chút, rất nhiều tiên nhân đều đem con ký thác vào ta chỗ này. Có chút hài tử bất thường nghịch ngợm, khiến cho ta trong mấy ngày qua là ngủ cũng ngủ không ngon. Ăn cũng ăn không ngon. Thổ địa công rất nhanh liền phát cái tin tức tới. Mặt chữ nhìn lên tràn đầy lòng chua xót cùng tâm mệt mỏi. Đồng thời, hắn còn nhân tiện gửi một tấm bản đồ phiến. Theo hình ảnh bên trong xem, một đám tiên nhân hài tử đều ở đây địa phương trang viên bốn phía làm ầm ĩ. Tiên hoa tiên thảo đều bị dẫm đến 7 lẻ 8 tản ra. Thổ địa công bản thân còn bị mấy đứa bé dắt lấy rear map. Đừng đề cập đến cỡ nào chật vật. Nhìn xem thổ địa công cái kia buồn bộ dáng. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt hàm ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.